Thuật sư sổ tay, chương 23, xem người, kiếm cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi quá a in kêu lai, người trước tắm rửa vẫn là ta trước tắm rửa. Người chưa tới, âm thanh tới trước, ngay tại trong phòng ngủ đọc sách loa lập tức sắc mặt tối sầm. Phòng ngủ cửa bị đẩy ra, hai cái lưng cõng kiếm túi thiếu nữ tiến đến, trên mặt lông tơ treo từng tia mồ hôi dấu vết hi hi ha ha xông tới tựa như một trận gió xuân vì phòng ngủ đổ đầy sức sống, tản mát ra bùn đất manh nha tươi mát khí thức. Ta trước tắm rửa đi, In Kiêu Lai ngồi xuống nói ra, ta lát nữa còn muốn giặt quần áo, mà lại chân ngươi đều mềm, ngồi một hồi khôi phục một chút thể lực đi. Cũng đúng, Sonia duỗi người một cái, giống slide bày trên bàn, ai ta hiện tại đã bắt đầu hối hận chuyển tu kiếm thuật hệ, mệt mỏi quá người a, đi học coi như Chô Gian giáo sư còn không phải để cho ta lại đến 2 giờ để cao khóa, thậm chí còn đến cùng Chô Gian tiến hành kiếm thuật luận bàn. Ban đêm lại phải tiếp tục kiếm thuật huấn luyện nắm giữ ba động kiếm thuật linh, cảm giác cả ngày hành trình đều bị nhét tràn đầy. Cái này không rất tốt nha, In Kiêu Lai rất là hâm mộ, Chô Gian giáo sư thế nhưng là tam dực kiếm thuật sư, năm ngoái càng là trúng tuyển. Starry 10 đại kiệt xuất kiếm thánh, được xưng là ẩn thủ kiếm thánh, nghe nói có khả năng trùng kích 4 cánh truyền kỳ. Cái kia đến thời điểm Sonia ngươi chính là truyền kỳ thuật sư học đồ. Loa hai tay không tự giác nắm nhăn sách vở. Sonia phất phất tay, Chô Gian giáo sư còn chưa nói muốn thu ta làm học đồ đây, chẳng qua là cảm thấy ta rất có thiên phú. In Kiêu Lai thở dài nói, ta thực ngay từ đầu liền là muốn trở thành Chô Gian giáo sư học đồ, nhưng giáo sư căn bản không có công khai thu qua học đồ, Sonia ngươi là nhiều năm như vậy nó duy hai trường hợp đặc biệt. Vậy ta ngày mai hướng Chô Gian dạy cho ngươi a, mặc dù không có thể bảo chứng, nhưng hẳn là có thể cho dạy cho ngươi một cái phỏng vấn cơ hội. Không cần, giáo sư rõ ràng liền là hướng về phía bồi dưỡng thiên tài đi, ta chỉ là người bình thường, nó không chỉ có sẽ không nhận lấy ta, ngược lại sẽ chỉ chán ghét ta. In Kiêu Lai một bên tìm quần áo vừa nói, mà lại ta cũng sắp chém vào nhị hoàn, không có qua mấy tháng cũng có thể triệu hồi ra thuật linh, kiếm thuật hệ tài nguyên cũng sẽ hướng ta mở ra. Nói không chừng đến thời điểm ta biết cái sau vượt cái trước đuổi kịp ngươi đây. Ta cũng sẽ không, chờ ngươi nha, Sonia hì hì cười nói. May mắn có In Kiêu Lai ngươi tại, không phải ta cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt Felix mời. In Kiêu Lai hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói nó muốn lại tìm ngươi luận bàn, ngươi không muốn cùng nó lại so một trận sao? Không muốn, Sonia chém đinh chặt sắt nói, nó căn bản không phải muốn so tài, chỉ là muốn cùng ta rút ngắn quan hệ. Cùng Felix rút ngắn quan hệ không tốt sao? Trước không đề cập tới nó là một cái hoa hoa công tử, mà lại mắt trần có thể thấy ta về sau khẳng định tại kiếm thuật trên thành tựu khẳng định sẽ mạnh hơn hắn. Tại mình tối cường hạng đều thắng không nam nhân ta ta nhưng không để vào mắt nha. Suốt Flower Đại học vẫn là quá nhỏ ta tương lai khẳng định phải đi chân lý đại học bên kia phát triển. Yêu đương sự tình chờ ta kiếm thuật có thành tựu rồi nói sau. Loa móng tay cơ hồ muốn chọc thủng sách vở trang giấy. Một mực tại nhìn hết màn tiết mục Adele, nửa phần giả ý nửa phần nghi ngờ hỏi. Sonia ngươi muốn đi chuyển trường đến chân lý đại học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, nhưng Chô Gian giáo sư có thể giúp ta báo danh từ chân lý đại học kiếm thuật tranh tài cũng có thể để cho ta đi dùng chân lý đại học thiết bị, về sau ta khả năng đến chân lý suốt Flower 2 đầu chảy. Sonia than thở, thật sự là càng nghĩ càng mệt mỏi. Adele oa một tiếng, cái kia Sonia ngươi về sau chẳng phải có thể nhận biết chân lý đại học bên kia cao tài sinh sao? Nếu như gặp phải xuất ca, nhớ kỹ giới thiệu một chút a, không có hỏi đề. Sonia kéo dài thanh âm nói ra, gặp phải chuyện tốt ta làm sao lại quên bạn cùng phòng đây, nhóm chúng ta thế nhưng là vượt qua một năm vui vẻ thời gian tốt bạn cùng phòng a, loa ngươi nói đúng a, quảng cáo. Loa tức giận đến miệng đều vặn vẹo, hoa thật lớn công phu mới miễn cưỡng bật cười. Đương nhiên, liền sợ Sonia kiếm thánh không nhận nhóm chúng ta mấy cái này bạn cùng phòng. Làm sao có thể ta chỉ là một cái nông thôn đến tiểu thôn cô, về sau còn phải để loa đại tiểu thư nhiều quan tâm đây. Sonia âm dương quái khí nói ra, a đại tiểu thư đang nhìn thủy thuật sách giáo khoa a thật sự là hâm mộ ta cũng tốt muốn tiếp tục học thủy thuật a lại nhẹ nhõm lại thể diện không giống kiếm thuật hệ quá mệt mỏi a In Kiêu Lai lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, Sonia mặc dù là cùng với nàng nói chuyện phiếm, nhưng nói chuyện nhưng là hướng về phía loa đi. Nàng không thèm để ý nàng nhóm ân oán, trực tiếp tiến phòng tắm tắm rửa. Sonia đều chuẩn bị kỹ càng nghênh đón loa bão nổi, nhưng loa lại là không rên một tiếng, dường như nằm ngửa đảm nhiệm chào. Âm dương quái khí giảng cứu liền là một cái PVP ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, bây giờ đối phương đều trực tiếp ôm đầu ngồi xổm phòng, Sonia cũng cảm giác không có ý nghĩa, liền cõng lên túi sách hô. Tính ta buổi sáng ngày mai trở về lại tẩy tắm A, hiện tại phải đi phòng minh tưởng chuẩn bị ta chuyến thứ nhất hư cảnh hành trình. Các vị chúc các ngươi có một cái vui sướng ban đêm. Inviolai đang tắm, loa không nói chuyện, chỉ có Adele đáp lại một câu. Sonia gặp lại, theo tiếng bước chân đi xa, trong phòng ngủ chỉ còn lại trong phòng tắm tiếng nước. Adele nhìn xem không rên một tiếng loa, suy nghĩ một chút đi qua trò chuyện lên lời nói gốc giả. Hừ, Sonia cái thôn kia cô thật là tiểu nhân đắc chí, không phải liền là kiếm thuật bên trên có chút thiên phú, có cái gì không dạy nổi. Lạc theo ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nàng tức giận diễm phách lối như vậy sớm muộn sẽ đụng vào tấm sắt. Hả, Adele đi qua xem xét, phát hiện loa thật đang đọc sách thậm chí xuất ra bài tập bản làm bài. Lần này là ta thua, loa nói ra, Sonia cái thôn kia cô, hiện tại đã leo đến ta cần ngưỡng vọng độ cao. Muốn là tiếp tục như vậy phát triển tiếp chờ nhóm chúng ta tốt nghiệp mấy năm sau gặp nhau lần nữa ta tất nhiên cần phải cúi đầu trước nàng. Giống như có lẽ đã nghĩ tới tương lai mình hèn mọn bộ dáng, loa khóe miệng có chút co rúm. Ta không thể tiếp nhận. Ta cũng không tin ta liền cái thôn kia cô cũng không sánh nổi. Adele không có quấy rầy nàng, trở lại mình chỗ ngồi tiếp tục xem tiết mục. Mặc dù tiết mục vẫn như cũ đẹp mắt nhưng Adele tâm thần lại thà không an tĩnh được. Nàng quay đầu lại nhìn một chút loa, phát hiện loa cũng không phải là 3 phút nhiệt độ, vẫn như cũ hết sức chuyên chú học tập. Nàng suy nghĩ một chút cũng đóng rơi sạch màn xuất ra sách vở học tập. Inviolai tắm rửa xong đi ra, trông thấy trong phòng ngủ hai người đều tại nghiêm túc học tập hơi có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không qua nàng cũng không nói gì, lẳng lặng đi ban công ao nước giặt quần áo. Các cổng kiểm tra xong vòng tay bên trong học sinh tin tức Sonia tiến vào một tòa toàn phong bế đặc thù cao ốc. Vừa vượt qua ngưỡng cửa, Sonia liền cảm giác mình xuyên qua một đảo không thể xem cảnh giới dây, tư duy tốc độ đột nhiên nhanh rất nhiều, ba động kiếm thuật linh càng là từ trên bờ vai nhảy ra, lộ ra thập phần hưng phấn. Cho nên nói, tại ta tiến vào hư cảnh về sau, ngươi sẽ còn ở bên cạnh ta sao? Sonia hỏi, cái này đúng là tại tăng ca hành động, cùng với nàng song song đi xem người ung dung nói ra. Vượt qua ta phục vụ phạm chu, cho nên ngươi ý thứ ngươi không nguyện ý cho nên, đến có tiền làm thêm giờ a, xem người xoa ngón tay nói ra. Ngươi đi quán ba tìm người phối trò chuyện đều được xin một chén rượu a, ngươi tìm người cùng ngươi đi hư cảnh nói chuyện phiếm du lịch dù sao cũng phải biểu đạt một cái mình lòng biết ơn đi. Ta cực kỳ, trừ tiền bên ngoài, ngươi còn có rất nhiều có thể bán giá trị thẳng dư nha. Sonia có chút khiêu mi, dùng ngón tay câu lên tiếp thân quần áo trong, lộ ra thâm thúy khe rãnh. Ta có giá trị nhất chính là ta mình nha. Đẳng liền là ngươi câu nói này. Vậy ngươi sau này sẽ là vì ta công nhân viên công. Xem người đánh cái búng tay. Nhưng dù sao ngươi còn không có tốt nghiệp cho nên ngươi bây giờ vẫn ở vào thử việc. Nhưng dù sao cũng là thử việc nha cho nên lao động hợp đồng cũng là không có đến mức thử việc tiền lương nha, ngươi trước uống tinh lực dược tề cùng dùng cái kia thanh kiếm gỗ đã chống đỡ cho nên. Cho nên ngươi là hy vọng ta vì ngươi trắng làm công. Sách lời nói này, ta cung cấp các loại cơ hội bồi dưỡng ngươi trưởng thành, ngươi quá trình trưởng thành bên trong tiến hành một số lao động phản hồi ta, đây không phải cố chủ nhân viên cộng đồng tiến bộ tốt đẹp quan hệ sản xuất sao? Sonia ngược lại là không có cự tuyệt phần này không bình đẳng bá vương hợp đồng, chỉ là hỏi ngược lại. Người phí tổn thời gian lâu như vậy, lại là ở trong giấc mộng thí luyện ta, lại là an bài ta huấn luyện, lại là kích phát ta kiếm thuật thiên phú, cũng là muốn cho ta vì ngươi làm việc. Vậy ta nội dung công việc là cái gì? Còn sống, còn sống, còn sống là trên cái thế giới này hiếm thấy nhất sự tình. Xem người tựa hồ tại cười, đại đa số người vẻn vẹn chỉ là tồn tại mà thôi. Ta vẫn là không thể lý giải. Sonia nói ra, ta tin tưởng hết thảy quà tặng đều có đại giới, ngươi nỗ lực nhiều như vậy bồi dưỡng ta, khẳng định là muốn từ trên người ta thu hoạch càng nhiều. Trừ phi ngươi chính là ta tinh thần huyễn ảnh, nếu không ta nghĩ không ra ngươi như thế vô tư lý do. Ta đây cũng không phải là vô tư, tương phản, trên đời này không có so ta càng tự tư người. Xem người cười nói, ta yêu cầu ngươi theo ta ý nguyện sinh hoạt còn có so đây càng tự tư sự tình sao? Nhưng, ha ha, vừa mới chỉ là nói đùa ta làm sao lại là như thế suy nghĩ cho ngươi người tốt. Xem người cười nói, ta là có chuyện đứng đắn muốn nhờ ngươi, bởi vì một ít nguyên nhân, ta bây giờ trở nên rất yếu, muốn một mình thăm dò hư cảnh đều không có cách cho nên cần ngươi bảo hộ ta. Đang khi nói chuyện, Sonia chạy tới bảng số phòng 311 trước gian phòng. lấy tay vòng mở cửa phòng, bên trong là một cái chật hẹp trống rỗng phòng minh tưởng, chỉ có một chương nhét đầy mặt đất tranh sắc thảm, trần nhà ánh đèn chiếu sáng mỗi một cái góc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là suất Flower Đại học phòng minh tưởng, cũng là Sonia có thể tìm tới tiến vào hư cảnh tốt nhất tĩnh chỗ. Nàng đóng cửa thật kỹ, ngồi xếp bằng ở trên thảm, để ba động kiếm thuật linh phiêu phù ở trên lòng bàn tay, tất cả tâm thần đều rót vào thuật linh bên trong, tìm kiếm dấu tại trong tri thức chân lý chi môn, nỗ lực tiến hành nhân sinh bên trong lần thứ nhất hư cảnh hành trình. Mặc dù Sonia thành công triệu hồi ra nàng cái thứ nhất thuật linh, nhưng nàng còn không thể xem như một cánh thuật sư, bởi vì nàng cũng không có ngưng kết ra bản thân. Bạch Ngân Chi Dực, không có thuật lực, không có ngưng tụ hư ảnh, tự nhiên không cách nào hoàn toàn thôi động thuật linh, căn bản không tính là thuật sư. Mà muốn ngưng tụ Bạch Ngân Chi Dực nhất định phải tiến vào hư cảnh, vẫy vùng tri thức chi hải, dùng linh hồn hấp dẫn tri thức từ tri thức chắt lọc thuật lực, đem thuật lực ngưng tụ làm hư cánh, thông qua hư cánh khiêu động pháp tắc quyền hành từ mà trở thành thuật sư. Người bình thường tiến vào hư cảnh duy nhất phương thức liền là thông qua tìm kiếm mình thuật trong linh thể chân lý chi môn, để linh hồn xuyên qua chân lý chi môn, liền có thể thẳng tới từ pháp tắc cùng tri thức cấu trúc hư ảo thế giới, hư cảnh. Nghe nói hư cảnh to lớn, là thế giới hiện thực mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí vạn lần. Vô số thuật sư hết cả đời đều chưa từng tại hư cảnh gặp được người khác, bởi vậy tất cả thuật sư đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình thăm dò hư cảnh. Minh tưởng lâu liền là chuyên môn dùng để thuật sư thăm dò hư cảnh tĩnh thất, trừ yên tĩnh không có người quấy rầy bên ngoài, suất Flower Đại học trả lại dương kỳ tích tinh quang chụp ảnh, không chỉ có khiến minh tưởng trong lầu học sinh tư duy tốc độ tăng tốc có thể lại càng dễ tìm tới chân lý chi môn, mà lại tiếp dẫn Starry Pháp chủ hạ xuống vô số buộc tinh quang, khiến học sinh linh hồn tản mát ra tri thức ưa thích mùi thơm, có thể càng nhanh ngưng tụ bạch ngân chi dực. Rất nhanh, Sonia tìm đến ba động kiếm thuật trong linh thể chân lý chi môn. Dù sao cũng là nhân sinh lần thứ nhất, Sonia cũng không khỏi đến khẩn trương đến giống như là đi mướn phòng đồng dạng, ở trong lòng hỏi. Xem người, ta đây này, yên tâm đi, ta và ngươi ở giữa tồn tại ràng buộc thiêng liêng vận mệnh đưa ngươi ta liên tiếp. Sonia tâm thần lập tức an tĩnh lại, ý thức đụng vào chân lý chi môn, tầm mắt lập tức bị hắc ám bao phủ. Đợi nàng khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm tại một đầu trong thuyền, phiêu phù ở chi biển lớn màu xám trên. Trước mắt là mực đậm bàn nặng nề bầu trời, chung quanh là mịt mờ sương mù. Nàng nằm tại đuôi thuyền, trông thấy đầu thuyền còn nằm một cái người quen biết. Sonia, xem người, Ashley, kiếm cơ, hai người liếc nhau, ào ào thở phào. Cách chương.